Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Âm nhẹ nhàng gật đầu, đối diện với ánh mắt dò xét của cảnh sát. Cô lên tiếng, tôi đương nhiên biết rõ mọi chuyện Trần Tiến Thăng bị quỷ kéo xuống nước mà chết. Nhưng cái C, H, E, T của anh ta không chỉ đơn thuần là C, H, E, T đuối. Trước khi chết, anh ta chắc chắn đã làm rất nhiều điều xấu, nên mới có kết cục kinh khủng như vậy, đúng không? Các cảnh sát nhìn nhau, ánh mắt đầy nghi ngại. Một vài người thầm nghĩ, cô gái này dường như biết quá nhiều. Con bé này đang nói linh tinh gì thế này? Mẹ của Trần Tiến Thăng hét lên, giọng điệu giận dữ. Chắc chắn là con tiện nhân này quyến rũ con trai tôi rồi hại C, H, E, T nó. Lời mắng chưa dứt, một nửa quả táo bất ngờ bay thẳng vào trán bà ta. Chưa kịp định thần, một chiếc dép lê từ cửa phòng bay vèo tới, đánh trúng miệng bà. Trong lúc mọi người còn sững sờ, Nghiêm Minh điềm nhiên ngồi gọt táo, liếc mắt nhìn mẹ Trần mà không nói một lời. Trên ghế, Đàm Từ tựa người, thái độ thản nhiên như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra. Mẹ Trần hoảng sợ bịt miệng, không dám hé môi thêm lời nào. Bà ta biết quả táo là do Đàm Từ ném, nhưng chiếc dép lại tự bay tới là chuyện hoàn toàn khó hiểu. Vu Âm nhìn nhóm cảnh sát, cười nhẹ, Trần Tiến Thăng đã G, I, E, C người. Nơi các anh tìm thấy T, H, I, T, H, E của anh ta cũng chính là nơi anh ta phi tang xác. Nếu các anh cẩn thận kiểm tra thêm, chắc chắn sẽ phát hiện ra T, H, I, T, H, E của một cô gái trẻ đang mang thai. Cảnh sát lặng người, một người tò mò hỏi, cô chắc chắn về điều đó? Đúng vậy. Vu Âm gật đầu chắc nịch, nạn nhân đó có thể là một trong những người tình cũ mà Trần Tiến Thăng từng nghĩ sẽ cưới. Bạn bè của anh ta hẳn sẽ biết đôi chút thông tin về cô ấy. Không đợi phản ứng của mọi người, Vu Âm chậm rãi giải thích. Tôi là người trong giới tâm linh, ngay lần đầu gặp Trần Tiến Thăng, tôi đã biết anh ta bị quỷ ám. Anh ta G, I, E, C người và phi tang trước đó, nên việc anh ta bị quỷ lấy mạng cũng không có gì lạ. Đàm Từ khẽ mỉm cười, đưa quả táo vừa gọt xong cho Vu Âm. Quả táo hôm nay mua ngọt lắm, Vu Âm nhận lấy, cắn một miếng, vừa nhai vừa nói. Ừ, giòn ngọt, đúng là rất ngon. Đàm Từ không nhìn ai, chỉ nhẹ nhàng ra lệnh. Các vị, có thể đi được rồi. Chúng tôi đã nói những gì cần nói. Khuya rồi, chúng tôi muốn nghỉ ngơi. Nhóm cảnh sát cùng ông bà Trần và Đàm Phù không cam lòng nhưng cũng đành rời khỏi biệt thự. Khi họ vừa khuất bóng, Vu Âm vẫy tay, chiếc dép lê từ cửa lập tức bay trở lại giá giày. Cô quay sang nhìn Đàm Từ, ánh mắt đầy ý cười. Quả táo hôm nay mua đúng là ngon thật, anh chọn khéo đấy. Nghiêm Minh đứng gần đó, nhanh nhảu tiếp lời. Đàm tổng của chúng tôi tự mình lên mạng tìm cách chọn táo giòn ngọt đấy. Từ khi đại sư đến đây, Đàm tổng như trở lại đời thường. Vu Âm cười nhẹ, tiếp tục nhấm nháp quả táo. Rồi kể lại câu chuyện của Phương Dụ và nữ quỷ mặc sườn xám cho Đàm Từ cùng Nghiêm Minh nghe. Câu chuyện chưa kịp kết thúc thì điện thoại của cô reo. Nhìn màn hình, cô nhận ra đó là Ngụy Thẩm. Vu Âm bắt máy, giọng nhẹ nhàng. Các anh ở đồn cảnh sát lâu vậy à? Ngụy Thẩm đáp, giọng có chút mệt mỏi. Không đâu, sau khi ra khỏi đồn cảnh sát thì điện thoại hết pin. Về nhà sạc rồi tắm rửa, giờ mới thấy tin nhắn của cô. Anh cười khẽ. Tiếp tục, mấy fan cuồng đến đồn cảnh sát hôm nay, vừa nghe tôi đọc danh sách bồi thường thì có vài người quỳ xuống luôn. Tôi yêu cầu bồi thường quần áo, xe hỏng và thiệt hại tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nửa là sinh viên, còn lại là mấy người mới đi làm được 2-3 năm. Vu Âm nhướng mày, giọng đầy vẻ tán đồng. Tôi ủng hộ anh, dù là sinh viên cũng đã trưởng thành, phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình, đặc biệt là cái tên ném đá. Đầu óc nó đúng là thùng rác, mang cả đá đến bãi đỗ xe, rõ ràng là có ý định gây chuyện. Ngụy Thẩm hỏi, giọng pha chút quan tâm, tối nay có bị dọa sợ không? Lần sau tôi bảo Đàm Từ đưa cô đến những sự kiện vui vẻ hơn, chẳng hạn liên hoan phim. Vu Âm bật cười, tiếc thật, hôm nay tôi không xin được chữ ký của nữ thần, cũng chẳng chụp được ảnh chung. Với chuyện ồn ào hôm nay, sau này chắc cô ấy không muốn gặp tôi nữa. Tối nay... Tại liên hoan phim, câu chuyện giữa Trình Ý Ninh và Ngụy Thẩm lại trở thành chủ đề nóng trên mạng. Vụ kiện giữa hai người bị đào bới, nhanh chóng leo lên vị trí cao trong top tìm kiếm. Giờ đây, hầu như ai cũng biết chuyện Ngụy Thẩm, chủ sở hữu Tâu Úy, từng bị ném trứng gà trước công chúng. Tôi có chữ ký của chị Băng, tôi tặng anh. Vu Âm vừa nói vừa đưa ra một tờ giấy, ánh mắt đầy sự tin tưởng. Chị ấy là một người tốt và chắc chắn sẽ có phán đoán riêng của mình. Cô dừng lại giây lát, rồi tiếp tục. Ngụy Thẩm, anh cho tôi bát tự của anh đi. Tôi sẽ xem thử giúp anh. Và, ánh mắt Vu Âm trở nên sắc bén. Anh không muốn biết rõ sự thật về chuyện năm đó giữa anh và Trình Ý Ninh sao? Ngụy Thẩm ngồi im, gương mặt trầm mặc. Tôi chưa làm gì sai. Anh nói, giọng khẽ khàng nhưng đầy kiên quyết. Vậy tại sao tôi phải chịu những điều này? Cách chương.